Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không phải là thời gian để truy cứu. Hệ thống đã nhét đứa trẻ vào thời điểm này. Chẳng hắn phải có một lý do nào đó. Đứa trẻ nên có khả năng đặc biệt gì đó chưa được khai phá. Chẳng lẽ là có thể giúp cô tìm được hoàn cảnh thích hợp trồng tinh lan? Nhục Đô, tỷ tỷ muốn trồng một gốc tinh lan. Nhưng cây tinh lan này rất kén chọn. Em có thể giúp tỷ tỷ tìm được chỗ nó thích ở hay không? Cô nói về yêu cầu của tinh lan đối với môi trường. Nhục Đô mở to mắt nhìn cô. Cũng không biết có hiểu hay không. Nhưng dường như hiểu. Sau khi cô nói xong, Nhục Đô liền thoát ra khỏi ngực cô. Gai trượt xuống đất, chân trần của Nhục Đô chạy theo một hướng. Hoa Linh Đàn vội vàng đuổi theo. Đừng nhìn vào một đứa trẻ, nhưng tốc độ của anh ta khá nhanh, giống như đi thuyền qua các địa điểm mạo hiểm khác nhau. Và vì kích thước nhỏ, một số lỗ nhỏ cũng có thể trực tiếp bỏ qua. Hoa Linh Đàn liền khổ, không thể đi theo khoan lỗ nhỏ, chỉ có thể mạnh mẽ xông vào. Cũng may cô hiện tại tu vi cao hơn rất nhiều, có thể theo kịp bước chân Nhục Đô, nhưng cô không có nhiều thời gian để xem hai người đã đi đâu. Trên thực tế, ngọn núi này trong vườn thực vật rất lớn, trải dài, leo lên một chuyến đi và xuống, một vài giờ không còn, có thể mệt mỏi gần chết. Bây giờ con đường núi mở không phải là tất cả, chỉ gần tuyến đường ngắn nhất bên ngoài, những nơi nào đi vào bên trong cũng không có bên ngoài. Ví dụ như nơi cây hương nữ, ví dụ như ngọn núi nơi cây hồ lô nằm, Nhục Đô chạy một hồi lâu mới dừng bước. Sau đó đứng ở sơn cốc lõm ngửa đầu nhìn cô. Hoa Linh Đàn nhìn trái phải. Tâm trùng nhất thời dâng lên một tia kinh dị. Dưới sơn cốc này có một dòng suối chảy xuống từ trên núi. Dòng suối rạch rạch, từ khe đá rơi xuống. Nhưng không tồn tại tại chỗ, mà tiếp tục chảy về phía trước. Hai bên vách đá có không ít bụi cây không cao. Bụi cây đứng nghiêng tại chỗ, cũng không che khuất ánh trăng. Ánh trăng vừa vặn chiếu lên một mảnh đất trống phía trên dòng suối. Nếu như là ban ngày, vị trí này hẳn là sẽ có ánh mặt trời chiếu tới. Nhưng kỳ lạ là, thực vật ban ngày trên vách đá, sau khi bị ánh mặt trời chiếu rọi qua đi sẽ liều mạng đứng thẳng lên. Bóng dáng thực vật đứng lên che khuất mảnh đất trống kia, làm cho nó sẽ không bại lộ dưới ánh mặt trời. Khi cây đó vào ban đêm, lá bắt đầu kéo, và chỉ có thể làm cho ánh trăng chiếu xuống. Điều này hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của tinh lan. Có thể phơi nắng đến ánh trăng nhưng không phơi được ánh mặt trời. Đất phía trên dòng suối ẩm ướt nhưng không ẩm ướt. Điểm quan trọng nhất chính là, vị trí này ở giữa sườn núi. Bên phải không xa liền đối diện với đường núi lên núi. Du khách đi tới nơi này, vừa ngẩng đầu là có thể thưởng thức được dáng người xinh đẹp của tinh lan. Quả thực vô cùng hoàn mỹ phù hợp với ý nghĩ của Hoa Linh Đàn. Không nghĩ tới Nhục Đô thật đúng là có thể tìm được địa phương phù hợp với yêu cầu như vậy. Hoa Linh Đàn nhịn không được ôm hắn lên hôn lại hôn. Nhục Đô ngươi thật lợi hại. Nhục Đô lộ ra hàm răng nhỏ trắng nệch. Giòn giã nói, ta còn có thể chiếu cố nó nha. Ôi! Nhục Đô chúng ta có năng lực như vậy. Vậy đương nhiên rồi. Hoa Linh Đàn lần này rốt cục hiểu được an bài của hệ thống. Đây chính là một bảo mẫu thực vật mà. Quả thực không cần quá thân mật. Cảm ơn bạn. Nhục Đô bạn là tuyệt vời. Em gái tôi sẽ đưa bạn đi ăn ngon. Nói xong, liền ôm người trực tiếp chạy xuống chân núi. Trèo qua tường vây, cô tự mình hái không ít trúc dư thảo cùng đan mộc quả cho Nhục Đô. Những cây ăn quả này còn có chút linh lực, không nhiều lắm, nhưng vừa vặn có thể coi như đồ ăn vặt ăn. Nhục Đô một tay nắm chặt trúc dư thảo, một tay nắm trái cây. Trong miệng còn nhét một cái, nước trên mặt ăn chảy xiết. Hoa Linh Đàn ôm cô đi lên tầng 3 trung tâm dịch vụ du khách. Cỏ hộ môn cách xa liền hô lên. Chủ nhân đến rồi. À, hài tử của chủ nhân cũng tới. Tiểu chủ nhân tốt. Hoa Linh Đàn còn chưa đi tới cửa đã muốn nhổ cây cỏ hộ môn này ra. Cái miệng này cả ngày loang lém. Sao lại nói không nên lời. Quả nhiên, Sau khi đến cửa nhìn thấy Hoa Linh đàn ôm hài tử. Toàn bộ dây leo đều vặn vẹo, giống như một con rắn lớn mọc lá. Khuôn mặt trên đó tựa hồ cũng hiện ra một chút hưng phấn. Nhục Đô nhìn thấy nó cũng không sợ hãi. Đem đan mộc quả nhét vào miệng, duỗi tay dài muốn hướng nó bắt đi. Cỏ bảo vệ cửa tò mò kéo lá cỏ qua, điểm ngón tay của mình. Không nghĩ tới, Nhục Đô một phen bắt lấy nó cỏ đằng, trực tiếp hướng bên người mình kéo đi. Bảo Môn Thảo kinh hãi thất sắc, vặn vẹo thân thể đem chính mình kéo về phía sau. Trong miệng Nhục Đô bị đan mộc quả chặn lại, nói không nên lời hoàn chỉnh. Ô ô hô, hương, ngon quá, lại tựa hồ muốn ăn hết cỏ hộ môn. Bảo Môn Thảo sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Hô to, chấm, chủ nhân cứu ta, đừng để tiểu chủ nhân ăn Nhục Đô ta. Ô ô ô, ta muốn chết. Ô ô ô, ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Ta không thể cứ như vậy mà chết à, thanh âm của nó rất lớn. Vừa khóc lóc, thanh âm càng vang lên. Hoa Linh đàn nghe đau ót, vẫn là đông môn kia cây hộ môn thảo càng đáng yêu một chút. Cái này cũng quá ổn o, nói xong đem cỏ đằng cầm trong tay Nhục Đô thả xuống. Nhục Đô bất mãn ô ô hai tiếng, gian nan nuốt xuống hoa quả trong miệng, không cho bắt dây leo. Hắn lại muốn xuống đất tự mình đi, tựa hồ phát hiện đất này kỳ lạ. Đi xuống, đất, ngon. Bất kỳ thực vật nào đi vào trong phòng này cũng không muốn tới gần tức nhưỡng. Hoa Linh đàn biết hắn muốn làm gì, nhưng còn chưa cho xe Phi Phi xem qua, còn chưa dọa hắn một chút, hiện tại không thể buông tay. Cô đặc biệt muốn biết phản ứng của cô sẽ như thế nào sau khi nhìn thấy đứa trẻ. Ngoan nha, bên trong cũng có, chúng ta đi vào. Nhưng sau khi nói muốn đi vào, biểu hiện của Nhục Đô có chút kỳ quái, có chút sợ hãi, hắn ngầm ngón tay, trên mặt tất cả đều là vẻ rối rắm, lông mày nhỏ đều nhíu lại cùng một chỗ, trong đôi mắt to mờ mịt. Hoa Linh đàn cảm thấy tình mẫu tử của mình đều bị kích phát ra. Hôn lên trán hắn, ôm người vòng qua cỏ hộ môn đi vào. Sau khi đi vào, cô đứng tại chỗ dừng một hồi. Lầu ba so với lần trước đến, lại có chút biến hóa. Trung tâm dịch vụ khách du lịch có diện tích không lớn nhưng không nhỏ. Tầng 3 không có ngăn, là thông, bốn mặt cửa sổ mở ra, mái nhà mở ra, tầm nhìn trong phòng tương đối rộng mở, nhìn qua diện tích rất lớn, nhưng hiện tại đứng ở trong đó, lại cảm giác so với lần trước tới còn lớn hơn một chút. Nhìn kỹ, lại tựa hồ không có gì thay đổi, những thứ khác tương đối rõ ràng. Chính là bên cạnh cửa sổ có thêm một gian phòng nhỏ cách nhau. Ngôi nhà được xây tường với một loại thực vật rất kỳ lạ. Loại cây này cô chưa bao giờ thấy qua. Thân cây cao khoảng một trượng, thẳng tắp lên nóc nhà. Lá giống như nắp giếng, vừa lớn vừa tròn, mà rễ của nó cũng giống như lá cây là hình tròn khổng lồ. Ở giữa lá còn nở một loại hoa màu đỏ. Màu sắc của hoa tựa như bình minh rực rỡ lại rung động. Đẹp đến cực điểm, một hàng cây như vậy nằm cạnh nhau, và những chiếc lá xếp chồng lên nhau để tạo thành một bức tường lá. Bên trái phòng, đối diện với lối vào để lại một cánh cửa, xuyên qua cửa có thể nhìn thấy Tử Thanh đang ngồi ở bên trong. Dựa vào tường là một bàn làm việc, mà cô đang nằm sấp trước đài chuyên chú nắm một khối bùn đất. Trước mặt đặt một bán thành phẩm. Những con yêu lớn khác nằm xuống cửa sổ ở phía bên kia. Làm cho Hoa Linh đàn càng thêm kinh ngạc chính là rèm cửa sổ và thủy tinh trước kia trên cửa sổ, tất cả đều bị tháo rời. Hiện tại hai bên cửa sổ cũng trồng một loại thực vật. Lấy trực giác của thực vật nói cho cô biết, đó ước chừng là một loại thực vật. Nhưng nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là loại rèm cửa mới gì. Những cành cây mảnh khảnh lại mềm mại được sắp xếp gọn gàng từ đỉnh khung cửa sổ buông xuống. Đang phiêu đãng theo gió đêm, với năng lực nhìn đêm của Hoa Linh đàn, có thể thấy rõ lá, rèm cửa sổ, kia là một loại màu xanh tím thâm sâu. Thân cây lại là màu đỏ tươi như sơn. Quan sát phòng nhìn như đã trôi qua thật lâu. Kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tất cả ý niệm trong đầu đều nhanh chóng hiện lên. Không đợi cô hỏi ra nghi vấn của mình, ánh mắt của các đại yêu vốn thoải mái nằm trong phòng. Tất cả đều hướng về phía trong ngực cô. Vừa rồi thanh âm của hộ môn thảo lớn như vậy, tất cả mọi người đều nghe được. Hài tử của Hoa Linh Đàn. Cô dĩ nhiên có hài tử. Hoa Linh Đàn vừa nhìn thần sắc của bọn họ liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, hiểu lầm cái gì. Cô đem đứa nhỏ vẫy tay chân muốn xuống đất trong ngực cô giơ lên nói. Đứa nhỏ này cũng không liên quan đến ta. Nó là hài tử xe cộ bay nhanh. Ngồi ở một góc, chiếc xe đang ngâm chân trong tức nhưỡng trong nháy mắt đờ đẫn. Hả? Cái gì? Sa Phi Phi từ sau khi đi tới vườn thực vật, vẫn luôn khiêm tốn làm người. Muốn nói trong thực vật viên tu vi thấp nhất cũng không phải là hắn, mà là Hoa Linh Đàn. Nhưng Hoa Linh Đàn là viên trưởng, phía sau còn có một huyền hạnh làm chỗ dựa. Phía trên những người kia hoặc là tiên thiên linh căn, hoặc là mặc dù là hậu thiên linh căn nhưng vẫn trâu bò đến không có bằng hữu. Chỉ có một mình hắn, thực lực không được, bị ăn tươi còn có thể tăng tu vi cho người khác. Chính là một cái tự đi thập toàn đại bổ hoàn. Đi đâu cũng là đồ ăn Trung Quốc của người khác. Điều này cũng tạo thành tính cách cẩn thận thận trọng của hắn. Gặp phải nguy hiểm chưa bao giờ xông lên. Trước tiên chạy trốn mới là chuẩn mực bảo vệ tính mạng. Chính là nguyên tắc xử sự như vậy. Làm cho hắn ở trong vườn thực vật vẫn không có cảm giác tồn tại. Bất quá lâu như vậy. Mọi người không có thương tổn hắn. Cũng không đặc biệt thân cận hắn. Cái chỗ này rất an toàn. Làm cho hắn cảm thấy phi thường tự tại. Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên trợn tròn mắt. Cái gì? Tại sao anh ta đột nhiên nhảy ra khỏi một đứa trẻ? Gia tộc hắn chỉ còn lại mình. Làm sao còn có hài tử gì nữa? Hoa Linh Đàn hài lòng nhìn thấy Sa Phi Phi vẻ mặt ngây thơ. Cười hắc hắc hai tiếng nói với mọi người. Không tin các ngươi nhìn nguyên mẫu của hắn xem. Đám đại yêu tự có tuệ nhãn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên mẫu của đứa nhỏ này. Thật đúng là giống như Sa Phi. Nói không phải hài tử của hắn cũng không ai tin. Tôi, ta không phải, ta không có ai. Chiếc xe chạy như bay cố gắng biện minh. Hoa Linh Đàn tiến lên một bước. Đem Nhục Đô đặt ở trong ngực xe. Nhục Đô vừa rồi còn ra sức giãy giụa muốn xuống đất. Sau khi rơi vào trong ngực xe Phi, đột nhiên an tĩnh lại. Ngay cả Trúc Dư Thảo trong tay cũng quên ăn. Ngửa đầu nhỏ sững sờ nhìn về phía hắn. Trong ngực có thêm một khối Nhục Đô. Sa Phi Phi nhất thời luống cuống tay chân. Hắn cầu cứu nhìn về phía Hoa Linh Đàn. Vườn trưởng, đừng, cứu mạng. Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái. Ngữ trọng tâm trường nói. Người trẻ tuổi, làm yêu cũng phải dám làm dám chịu a. Mấy đại yêu chung quanh nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng mang theo chút khiển trách. Tôi không nghĩ rằng bạn đang bay như thế này. Đứa nhỏ thế nhưng đều lớn như vậy. Đây là vứt bỏ thê tử vứt con sao? Không nghĩ tới nhìn qua đơn thuần nhất. Lại cặn bã như vậy. Ngay cả hài tử của mình cũng không nhận. Ngay cả Tiểu Thủy và Tiểu Hòa cũng cảm thán. Trước kia vẫn nghe người ta nói cỏ cây vô tình. Hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến. Sa Phi Phi khóc không ra nước mắt trăm câu không thể biện minh. Nhưng tôi, độc thân đến nay. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người càng thêm lên án. Không nhận hài tử của mình thì thôi. Thế nhưng còn ngụy biện, thật sự là nhìn lầm hắn. Sa Phi, tôi không, tôi thực sự không. Nhục Đô ngồi trên đầu gối của ông nhìn anh ta một lúc. Bàn tay nhỏ bé lưu luyến nắm lấy tay áo của mình. Miệng nhu thuận và đáng thương hét lên. Cha, Sa Phi Phi hiếm khi không duy trì được cảm xúc muốn phát điên. Tôi thật sự không có đứa nhỏ lớn như vậy. Không nhận được phản ứng. Nhục Đô dẹt miệng, vành mắt đỏ lên. Đột nhiên bùm một tiếng trở lại nguyên mẫu. Chiếc xe ngựa nhỏ không to bằng bàn tay rơi xuống đầu gối của anh ta. Sa Phi sửng sốt một chút nâng hắn lên. Sau đó, ông đột nhiên bừng tỉnh. Đây không phải là Sa Mã Chi mà là Nhục Chi. Chúng ta tuy rằng rất giống nhau, nhưng cũng không phải cùng tộc. Cho dù không phải cùng tộc, nhưng hắn cùng ngươi tương tự như vậy. Còn nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm bỏ lại hắn sao? Hoàng Cổ Phi thường nghiêm túc hỏi. Sa Phi Phi muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Nhục Chi, lại nuốt lời trở về. Chính là, lớn lên giống như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhận ra, không phải là có thêm một đứa con trai sao? Còn có thể ném sao? Ta không có muốn bỏ hắn lại. Sờ sờ Nhục Chi, Sa Phi khẽ thở dài, đặt hắn ở trong đất bên chân. Nhục Đô vừa chạm vào tức nhưỡng, liền trong nháy mắt đâm vào. Sa Phi Phi dặn dò, không nên hấp thu quá nhiều linh lực, thân thể sẽ không chịu nổi. Nhục Đô chạm vào chân hắn còn chôn ở tức nhưỡng, liền dừng ở bên chân hắn bất động, cũng không biết nghe được hắn dặn dò hay không. Tìm cho tiểu Nhục Chi một phụ thân. Hoa Linh Đàn có chút áy náy ho một chút, đến bên cạnh hai loại thực vật mới trong phòng sờ sờ. Bên cửa sổ giống như rèm cửa sổ, loại thực vật sờ lên quả thực mềm mại lại nhẹ nhàng, chạm vào như không có gì. Đây là cái gì? Cô hỏi. Tề Chi lười biếng nói, cỏ dại có chút hữu dụng. Hoa Linh Đàn, vẫn là hệ thống chi kỷ giải thích cho cô, đây là mưa dầm thấm lâu, mềm mại vô cùng, có thể làm chiếu giới. Quyển Chi Bất Danh nắm chặt, quả nhiên là cỏ dại có chút tác dụng. Hoa Linh Đàn nghe xong liền im lặng một chút, bất quá chiếu cỏ mềm mại nhẹ nhàng như vậy, ngủ khẳng định cũng phi thường thoải mái. Trong mắt cô trong nháy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Loại cỏ này giá trị thương mại tuyệt đối không thấp, có thể làm rèm cửa sổ, có thể làm ngắm, lại có thể làm chiếu cỏ. Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt. Nhìn lại phía bên kia, hệ thống lại nói, một gốc cây khác là hồng thảo. Bởi vì hoa màu sắc như cầu vồng được đặt tên, căn phòng dùng hồng thảo làm thành, thoạt nhìn rất thú vị. Hoa Linh Đàn tiến lên sờ sờ, thân cây của nó rất cứng và chắc chắn, thẳng đứng, nếu trồng trong chậu, đặt sau cửa sổ như một cảnh quan cũng sẽ rất phổ biến. Hiện tại nhìn thấy thực vật mới lạ gì đó, ý niệm đầu tiên của Hoa Linh Đàn chính là, có giá trị cảnh quan hay không? Có thể đặt ở trong vườn thực vật bán hay không? Có thể sáng tạo ra giá trị hay không? Điều này gần như trở thành một phản xạ có điều kiện. Di chứng của việc mở vườn thực vật. Cô xoa trán. Trong lúc nói chuyện, Tử Thanh trong phòng đã rất nhanh chóng làm tốt tượng bùn trong tay. Đó tựa hồ là một tay làm. Bên cạnh Tử Thanh còn đặt một hình ảnh. Cô là chiếu theo hình ảnh làm. Sau khi làm xong, cô lại lấy ra một hộp sắc tố từ bên cạnh, bắt đầu làm màu cho tay. Nhìn cô làm thủ công quả thực là một loại hưởng thụ. Mỗi một khoản tiếp theo đều vừa ổn vừa chuẩn vừa nhanh chóng. Hoa Linh Đàn nằm sấp bên cửa nhìn thẳng hít thở không khí. Tử Thanh quả nhiên là đại xúc a, bên kia làm xong. Tử Thanh đột nhiên lắc lắc tay về phía màn hình điện thoại di động. Nói một câu. Luna theo yêu cầu của mọi người đã làm xong. Hy vọng các ngươi có thể thích. Tối nay Weibo rút thăm trúng thưởng. Không biết là người may mắn nào có thể đưa Luna về nhà. Được rồi, hẹn gặp lại lần sau. Nói xong cô liền tắt điện thoại. Đây có phải là một chương trình phát sóng trực tiếp? Tiện tay bày sang một bên. Tử Thanh phất tay, bố trí kết giới phòng hộ trong căn phòng nhỏ kia liền tản ra. Phát hiện Hoa Linh Đàn đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngượng ngùng cười cười. Chào buổi tối của giám đốc. Cần một phòng làm việc. Cho nên ta liền cách một gian phòng đi ra. Nếu có gì đáng ngại, tôi sẽ tháo nó ra. Hoa Linh Đàn vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Tùy ý là tốt rồi. Cái tay kia làm thật đẹp. Cảm ơn. Tử Thanh nhất thời cong mắt. Hoa Linh Đàn chỉ thực vật trong phòng hỏi. Những thứ này đều là ngươi bố trí. Tử Thanh gật đầu, sắc mặt ảm đạm xuống. Ta vốn là có thể hiệu lệnh vạn yêu. Nhưng mà, hiện tại trong tay cũng chỉ có một ít thực vật không có linh trí có thể dùng. Hoa Linh Đàn tiến lên nắm lấy tay cô. Chân thành nói, không, rất hữu dụng, còn có cái gì khác không? Hệ thống nơi đó rất lâu mới có thể cho một hai gốc cây. Có đôi khi còn không phải là có thể làm cảnh quan sử dụng. Vườn bách thảo còn có nhiều chỗ trống không lấp đầy như vậy. Cô cũng không biết nên quy hoạch như thế nào mới tốt. Không nghĩ tới ở Tử Thanh nơi này còn có thu hoạch. Thực vật nơi này của ta ngược lại không nhiều lắm. Đều là thực vật bình thường không có linh trí. Không biết có thể dùng được hay không? Tử Thanh trần chờ nói. Hoa Linh Đàn treo lên một nụ cười thật lớn. Không sao, có thể, cái gì cũng được. Tử Thanh chán một tiếng. Ta nhìn xem, tựa hồ còn có hai người. Cô nói xong, ở trong ngực sờ lại sờ. Sờ ra một cọng cỏ. Cỏ kia giống như cỏ bồ. Thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc dị nào. Giống như cỏ dại khắp nơi trên mặt đất có thể thấy được. Bản thân Tử Thanh cũng có chút nghi hoặc. Suy nghĩ một hồi đột nhiên nói. Ta nhớ kỹ, đây tựa hồ là tiểu hỏa hàm cho ta. Loại thực vật này dưới lá sẽ say. Giống như say rượu, ngày đó tiểu hỏa chính là ăn say. À, còn có loại thứ tốt này. Hoa Linh Đàn vội vàng tiếp nhận cây cỏ từ trong tay Tử Thanh. Tiểu hỏa nghe thấy cô tự gọi mình. Điên cuồng chạy tới, nhìn thấy cỏ, lắc lắc đầu. Cái này không tốt, ăn rất khó chịu. Tử Thanh buồn cười sờ sờ đầu nó. Tiếp tục nói, sau khi say rồi lại ăn rễ cây của nó là có thể giải túy. Quả nhiên thần kỳ, thời kỳ thượng cổ bất cứ thứ gì cũng không thể khinh thường a, cho dù là không đáng kể cũng là bảo vật. Tiếp tục sờ sờ trong ngực, liền nghe thấy Tử Thanh khẽ hàm một tiếng. Bàn tay lật lên, một cỗ hương vị thanh ngọt vô cùng lại vô cùng quen thuộc theo động tác của cô xuất hiện. Chỉ thấy một quả đào vừa to vừa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Khó có thể hình dung cảm giác khi nhìn thấy nó. Chỉ ngửi thấy mùi vị. Liền cảm giác quanh thân nhẹ nhàng phiêu phiêu. Phảng phất một giây sau sẽ bay lên. Hoa Linh Đàn mở to hai mắt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm quả đào kia. Liều mạng nuốt nước miếng. Tử Thanh cũng có chút tò mò nói. Vậy mà còn có một con bàn đào. Tựa hồ lần đầu tiên bàn đào hội lấy được. Là một giống 9.000 năm 19. Linh vật như vậy. Dù cho chỉ là xuất hiện ở chỗ này, trên mặt nó tản mát ra linh khí, cũng đã tràn ngập toàn bộ phòng. Càng khó có thể tưởng tượng, nó ăn vào rốt cuộc là mùi vị gì. Nó thực sự là quá tốt để ngửi thấy nó. Sợ phát ra linh lực dẫn phát thiên lôi. Tử Thanh rất nhanh trên mặt đất lại bố trí một đạo kết giới. Đem linh lực vững vàng khóa ở trong phòng. Ánh mắt mọi người cũng bị bàn đào hấp dẫn tới. Một phòng này, một đằng tứ huynh muội bên ngoài cộng thêm Tề Chi, đều là ăn qua thứ này. Hơn nữa đối với nó cũng chướng mắt, cho dù là nhân sâm quả, bọn họ cũng đã nếm qua. Bàn đào thì tính là cái gì? Chỉ là, đó là đã từng, khi đó bàn đào tùy ý ăn. Nhân sâm quả muốn ăn cũng không phải việc khó, nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa. Đừng nói 9.000 năm. 1.000 năm bàn đào cũng không ăn được. Cổ họng mọi người đều giật giật. Quá thơm, linh khí thật nồng đậm. Bàn đào đối với đại yêu không có hiệu quả gì. Nhiều lắm chính là đã từng nghiện miệng. Nhưng tiểu yêu quái Hoa Linh Đàn cùng Sa Phi Phi nhất mà nói. Đó chính là hấp dẫn chí mạng. Xe phi lực tận lực nhẫn nại. Ngồi tại chỗ không tới. Hoa Linh Đàn thì nhìn chằm chằm bàn đào. Thiếu chút nữa đem ánh mắt lau ra dính lên trên. Cô ấy sắp không thể kiểm soát bản thân. Hít một hơi, cô lùi lại một bước. Mà tiểu thủy và tiểu hỏa cũng không cần khắc chế như vậy. Tiểu hỏa ở bên chân Tử Thanh vội vàng xoay vòng. Thanh tỷ tỷ, cho ta một miếng đi. Tiểu thủy cũng vọt tới. Đi theo vòng tròn, nhưng động vật nào cao bằng người. Bám lấy chân trước vẫn không tiếp cận được. Lo lắng một hồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoa Linh Đàn, thân hình nó nhoáng lên một cái, biến thành hình người, là một nữ hài tử mặc quần áo màu lam nước. Bộ quần áo kia phi thường cởi mở, thắt lưng cùng chân đều lộ ra bên ngoài, sau lưng khoác một cái áo choàng thật dài, trên chân cùng tóc đều quấn dây đai màu lam, đi lại hoảng hốt muốn bay lên. Cô ôm lấy cánh tay Tử Thanh làm nũng, "Thanh tỷ tỷ, cho ta một ngụm đi." Thật thơm, bên kia tiểu hỏa cũng lắc mình biến thành hình người. Là một nam nhân tóc đỏ. Diện mạo cũng giống như tính cách của hắn. Vừa nhìn đã rất ra rất sao động. Một khắc không được nhàn rỗi. Hắn ôm lấy cánh tay bên kia của Tử Thanh. Đồng dạng kéo dài âm làm nũng. Thanh tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, người tốt nhất. Tử Thanh giờ khóc giờ cười. Cô nhìn mọi người một cái. Ngón tay chớp động, bàn đào kia được chia đều thành từng khối. Trong tay mỗi người đều rơi xuống một khối. Xin lỗi, chỉ có một viên, chỉ có thể chia như vậy. Cô nói xin lỗi. Hoa linh đàn trong tay rơi hai khối. Cộng thêm đào hạch cũng rơi vào trong tay cô. Tử Thanh nói, còn có một khối cho La Ba. Không nghĩ tới ngay cả La Ba cũng có một phần. Tuy rằng sau khi phân đến trong tay mỗi người chỉ có một chút, cũng không đủ nuốt một ngụm. Nhưng hoa linh đàn vẫn là dị thường quý trọng, theo cầm nhục đô quả. Sau đó nhét vào trong miệng, chuẩn bị nhai kỹ phẩm phẩm chậm rãi thưởng thức nói. Thế nhưng, nhục đô đào vừa chạm bụng, liền hóa thành một đạo linh lực ôn nhuận trực tiếp tiêu tán trong thân thể. Chóp mũi trong miệng tuy rằng còn quanh quẩn mùi đào, nhưng sờ sờ miệng, lại chỉ có thể ăn được nước miếng của mình. Có chút tiếc nuối sờ sờ bụng, ánh mắt hoa linh đàn đặt trên viên đào to lớn kia. Nhìn bốn phía, không ai để ý cô. Cô giơ tay lên, len lén liếm trên quả. Còn có một chút dư vị. Thật thơm ngọt, thật ngon. Từ trong hương vị tỉnh lại, hoa linh đàn vừa ngẩng đầu, liền phát hiện tiểu thủy và tiểu hỏa đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm mình. Hoa linh đàn, không, không phải như vậy. Bạn lắng nghe tôi giải thích cách chương.